Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531: Mồi nhử. Chương 277: Mồi nhử quang hồ. Không hổ là tam đại người chơi công hội một trong. Mặc dù thành lập thời gian trễ nhất, nhưng là thực lực cũng không so mặt khác hai nhà yếu. Hoặc là nói chính là bởi vì thành lập khuya còn có thể phát triển đến cùng mặt khác hai nhà địa vị ngang nhau trình độ mới càng không dễ dàng. Cùng rối bời liên hợp thể khác biệt, hành động lần này bọn hắn vốn là mưu đồ đã lâu. Quang hồ tầng quản lý ở người chơi công hội bên trong một mực lấy hiệu suất cao lãnh khốc nghe tiếng. Vô luận là kế hoạch vẫn là cụ thể chấp hành phương án đều sớm làm tốt. Mà lại tại liên hợp thể bên kia rất sớm đã vùi vào nhãn tuyến. Trong đó một cái tiểu người chơi công hội hội trưởng tại liên hợp thể thành lập sơ kỳ liên tự nguyện gia nhập vào, thậm chí còn lăn lộn cái đại biểu vị trí. Cho nên liên hợp thể họp, quang hồ chẳng khác gì là đang nhìn trực tiếp. Hơn nữa còn thông qua nội ứng thật sớm liền nghe được mục tiêu chỗ. Cái gọi là không giờ, không độ, kỳ hạn chót chỉ là thuận mồm nói chuyện. Rốt cuộc Thẩm Hi Hi bên kia 11 giờ 32 phút liền phát ra thông cáo. Bọn hắn bên này cũng không có khả năng ngốc đợi đến không giờ. Không độ, cái gì cũng không làm. Trên thực tế tại 11 điểm thời điểm bọn hắn chi thứ nhất tiểu đội liền đã tới mục tiêu địa điểm phụ. Cạn, nếu như Thẩm Hi Hi thức thời giao người vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Mà nếu như Thẩm Hi Hi quyết định một đường đi đến đen, như vậy 0.1 qua quang hồ bên này liền sẽ lập tức có thể phát động công kích. Thuận lợi có lẽ phải không được 10 phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Bất quá trước hành động tiểu đội truyền về tin tức ngược lại để một đám tầng quản lý có chút ngoài ý muốn, mục tiêu vậy mà tại nửa giờ sau liền đã bị bí mật rời đi. Kỳ thật quang hồ nội bộ đối với Thẩm Hi Hi đánh giá một mực rất không tệ. Nữ nhân này tuổi tác không lớn, nhưng là thành thục tỉnh táo, mà lại có tương đương lực hiệu triệu cùng nhân cách mị lực. Đây cũng là vì cái gì quang hồ quyết định trước thời gian đối liên hợp thể động thủ bộ phận nguyên nhân, mà cục diện bây giờ kỳ thật cũng không hoàn toàn là Thẩm Hi Hi vấn đề. Đây vốn chính là một đạo vô giải đề, đổi ai đến giải đều như thế. Bất quá Thẩm Hi Hi ở trong tình hình này vẫn như cũ có thể đem người cho lặng yên không một tiếng động rời đi, ngược lại để quang hồ có chút lau mắt mà nhìn. Chỉ là nàng sở tác sở vi đã vô sự vô bổ. Liên hợp thể sụp đổ đã thành kết cục đã định. Thẩm Hi Hi có thể sử dụng người cũng thừa không được mấy cái. Dựa vào những người này muốn cùng quang hồ đối kháng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Huống chi quang hồ cũng đã lấy được Thẩm Hi Hi cùng nàng người bên cạnh trực tiếp tư liệu. Bọn hắn mặc dù tỏ thái độ đêm nay hành động chủ yếu nhằm vào 4 tên hung phạm, cũng không có hứa hẹn qua chỉ nhằm vào 4 tên hung thủ. Tìm không thấy mục tiêu cũng có thể đi trước tìm Thẩm Hi Hi cùng nàng người. Nếu như cái sau nhất định phải lội cái này một bãi vũng nước đục, bọn hắn cũng không để ý trước cầm xuống Thẩm Hi Hi cùng nàng người. Sau đó từ nàng nơi này hỏi ra mục tiêu hạ lạc. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng không có cách nào lợi dụng lúc ngừng 24 giờ giúp Thẩm Hi Hi trước tiên đem người chuyển di ra khỏi thành nguyên nhân. Bởi vì làm như thế ý nghĩa không lớn, trừ phi Thẩm Hi Hi một nhóm người cũng lựa chọn triệt để rời đi không về nữa. Chẳng qua nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Hi Hi là sẽ không làm loại này lựa chọn. Quang hồ hội trưởng tháng 2 vây thành 4 giờ chiều 30 điểm liền đã đúng giờ kết thúc công việc, lái xe đi tiểu học cổng tiếp tan học nữ nhi. Hắn ban đêm còn muốn tại Hỷ Lai đăng cho nữ nhi xử lý một cái náo nhiệt sinh nhật tiệc tùng. Cái sau mời một lớp đồng học tham gia, mà ngày mai lại vừa lúc là chủ nhật. Làm phụ thân tháng 2 vây thành phá lệ cho phép nữ nhi chơi cái suốt đêm. Hắn cần cam đoan đêm nay hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết. nữ nhi của hắn trở thành tiệc tùng trên duy nhất công chúa, thu hoạch tất cả mọi người hâm mộ và chúc phúc. Chuyện này tầm quan trọng thậm chí vượt qua quang hồ đêm nay hành động. Đương nhiên, giai đoạn trước công tác chuẩn bị trên thực tế đã sớm hoàn thành. Còn lại hành động hắn chằm chằm không nhìn chằm chằm kỳ thật đều không có quá lớn khác nhau. Huống chi hiện tại phòng hội nghị tác chiến bên trong còn có 2 cái phó hội trưởng cùng 3 cái quản sự. Cho nên tháng 2 vây thành cũng cực kỳ yên tâm. 0005 điểm, ai cũng không có chú ý tới một đám cú mèo đứng tại cột điện tử bên trên. Trừng mắt từng đôi màu vàng nâu mắt to, tại lạnh lùng đánh giá dưới chân. Nơi này thuộc về ngũ hoàn bên trên thành trung thôn. Rất nhiều đều là bản xứ nông dân tự xây phòng, ngăn cách sau cho thuê ngoại lai kẻ làm thuê. Bởi vì cách mặt đất sát đứng xa, cho nên tiền thuê nhà khá là rẻ. Bất quá dù vậy mang độc lập phòng vệ sinh một gian phòng cũng phải có 1.000 khối tiền tả hữu. Tiền thuê, vì tiết kiệm tiền, còn có người khô giòn 2 người một gian, thậm chí 4 người một gian. Lý Bạch phòng thuê liền là 4 người một gian, bày 2 tấm trên dưới trải, liền cùng ký túc xá đồng dạng, 1 người 400 khối, bà chủ nhà cũng liền mở 1 con mắt nhắm 1 con mắt. Lý Bạch trở thành người chơi sau thu nhập tương đối khá. Bất quá hắn đem tuyệt đại bộ phận điểm tích lũy đều đổi thành tiền gửi trở về quê quán. Mình vẫn như cũ ở chỗ này. 2 phút trước hắn vội vàng chạy về, tựa hồ là vì lấy thứ gì. Ngay cả bạn cùng phòng nói đùa hắn đều không có trả lời. Mà dưới lầu quang hồ 2 con tiên phong tiểu đội thì đã lặng yên không tiếng động bao vây nơi này. Về sau bọn hắn nhìn về phía cấp trên của mình, một cái ăn mặc giống đạo diễn đồng dạng râu quai nón. Cái sau lắc đầu, có thể không kinh động người bình thường liền không kinh động người bình thường. Chờ hắn xuống lầu lại động thủ, kết quả đám người lại đợi 5 phút, nhưng vẫn là không thấy được Lý Bạch xuống lầu. Râu quai nón rốt cục cũng ý thức được không đúng, mang theo một đội người vọt vào phòng cho thuê. Bên trong 3 nam nhân chính người để Trần Tại uống bia đánh vương giả. Nhưng mà Lý Bạch lại không biết tung tích, mà trông coi cửa sổ người cũng không có gặp có người ra. Bị người đùa bỡn sao? Nhưng mà râu quai nón nhìn cũng không sốt ruột, quay đầu hướng sau lưng một cái thủ hạ nói, đem người tìm ra, cái sau nhẹ gật đầu, nhóm lửa một túm quái dị mùi thuốc lá, hít sâu một cái. Phát ra một tiếng quái khiếu, về sau tròng trắng mắt của hắn lật lên, mà cùng thời khắc đó ngoài cửa trên cột điện đứng đấy một đám cú mèo thì giống như là nhận được tin. Tức gì, nhào nhào dương cánh, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, râu quai nón biết đối phương đã ý thức được mình bị theo dõi. Cho nên hắn trở về chỉ sợ cũng không phải là vì lấy thứ gì. Chỉ là muốn lợi dụng thành trung thôn địa hình phức tạp đến cùng phe mình quần nhau. Phân tán quang hồ lực chú ý. Đoán chừng một bên khác Thẩm Hi Hi đang chuẩn bị đem 4 người kia nghĩ biện pháp đưa ra thành. Đáng tiếc bọn hắn đêm nay tính lầm. Tiên phong tiểu đội đối với loại tình huống này sớm có phòng bị. Trên cột điện những cái kia không biết từ nơi nào bay tới cú mèo chính là vì ứng đối loại tình huống này. Nếu là mồi nhử, kia dứt khoát trước hết ăn mồi nhử lại mở ăn bữa ăn chính. Râu quai nón biết Lý Bạch một mực đi theo Thẩm Hi Hi bên người. Thuộc về Thẩm Hi Hi trong đoàn đội nguyên lão, chỉ cần bắt được hắn không tin không có cách nào từ Thẩm Hi Hát nơi đó đổi lấy mục tiêu hạ lạc. Hắn loại ý nghĩ này không có vấn đề, chỉ là hắn hay là đánh giá thấp Thẩm Hi Hi quả quyết. Hoặc là nói tất cả mọi người đánh giá thấp Thẩm Hi Hi quả quyết. Thẩm Hi Hi rất rõ ràng đêm nay cục diện có nhiều hung hiểm. Giữa song phương thực lực nghiêm trọng không ngang nhau. Thủ xuống dưới là một con đường chết. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định khai thác phòng ngự sách lược. Mà là ngoài tất cả mọi người dự liệu lựa chọn thế công. Quang Hồ muốn bắt được nàng người đến buộc nàng nhượng bộ. nàng cũng tương tự muốn bắt được Quang Hồ cao tầng làm thẻ đánh bạc đến cùng Quang Hồ đàm phán. Lý Bạch là mồi nhử, nhưng cũng không phải là vì phân tán Quang Hồ lực chú ý, mà là hất dẫn Quang Hồ vào bẫy mồi nhử. Hết chương.